Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Vượt qua lôi trì của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 17. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Mộc Mộc vội vàng quay đầu, Giác Siêu Nhiên không biết khi nào thì đứng phía sau cô, trên người còn mặc quân trang nghiêm chỉnh, màn đêm đem nó nhuộm thành màu đen, gió thổi loạn mái tóc ngắn, khóe miệng anh khe khẽ cong lên. Giờ phút này, rốt cuộc anh làm cho cô tìm được bóng hình quen thuộc trong trí nhớ. Sự ngạc nhiên ngoài ý muốn xen lẫn ngượng ngùng, cô cúi đầu nhợt nhạt cười, gật đầu mở ra tập giấy ghi chép trong lòng bàn tay, tìm được một tờ. Em biết anh sẽ đến. Cha Siêu Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chạy qua 8 giờ, là 8 giờ quá một vòng sau. Cô ở nơi này đợi anh hơn 12 tiếng, từ sáng sớm cho đến ban đêm, không có trách móc, không có tủi thân. Chỉ đứng trên bậc thang lẳng lặng mỉm cười, dùng giọng nói anh không thể nghe thấy, nói cho anh. Cô biết anh sẽ đến. Gió ngừng thổi, xa xa, ngọn đèn chiếu sáng. Cha Siêu Nhiên thu lại tầm mắt ngắm nhìn Mộc Mộc đã lâu, giải thích. Xin lỗi, tôi đi khu vực ngoài vùng phủ sóng, vừa rồi mới nhận được tin nhắn của em. Cô lắc đầu, lại lấy tờ giấy ghi chép khác đưa cho anh. Không sao, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì. Tại sao ngồi đợi tôi ở đây? Mộc Mộc suy nghĩ một lúc, lật trang tiếp theo. Em nói chờ anh thì nhất định sẽ chờ. Cho dù không phải người đàn ông đa tình, song tình huống này cũng cảm nhận được một sự chờ đợi của cô ẩn chứa nhiều điều. Giác Siêu Nhiên không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ nhìn cô, dưới đáy lòng nảy sinh một thứ cảm giác không nói được thành lời. Mộc Mộc bị ánh mắt của anh làm cho túng quẫn, cúi đầu tìm giấy ghi chép. Cuối cùng lật đến một tờ giấy viết câu hỏi, vội vàng đưa cho anh xem. Anh ăn cơm chưa? Phía đối diện có quán thịt nướng Hàn Quốc hình như không tồi, em mời anh ăn được không? Cha Siêu Nhiên vẫn nhìn tập giấy ghi chép trong tay cô, tỏ vẻ có hứng thú hơn với nó. Có thể cho tôi xem không? Mộc Mộc cố gắng nhớ lại nội dung những tờ giấy, bên trong đều là những câu cô tùy tiện viết, không có ý nghĩa gì trừ một tờ cuối cùng. Nhưng tờ này cũng là những điều cô muốn nói với anh. Thấy Giác Siêu Nhiên đã đưa tay ra, Mộc Mộc không từ chối, hai tay đặt tập giấy ghi chép vào lòng bàn tay anh. Lại một tờ khác, một tờ được lật lên, nhưng câu chữ đơn giản lại không hề ăn khớp. Tình cảm chân thành xa xết nằm giữa những con chữ không thể nào che giấu được. Em cũng đợi anh chưa lâu, chuyện của anh xử lý xong chưa? Hôm nay thời tiết rất đẹp, không hề nóng. Không có gì, hôm nay em không có việc cần làm. Em nói chờ anh, nhất định sẽ chờ. Từng câu từng chữ lật qua không tiếng động. Đến một tờ cuối cùng, ánh mắt Giác Siêu Nhiên đột nhiên trầm xuống. Em thừa nhận, em thích anh. Người đàn ông như anh không có cô gái nào không thích, nhưng đối với anh, em chưa từng có ước mộng. Anh là quân nhân, tiền đồ rộng mở, mà em chỉ là một cô gái từng phạm tội, 17 tuổi bị quản giáo, nửa năm trước vừa mới ra tù. Em biết anh không thể nào chấp nhận em, chuyện giữa chúng ta không có khả năng, em chỉ muốn gần anh một chút. Mộc Mộc nhìn chằm chằm, mũi chân của mình, ngón tay ở sau lưng xoắn lại sinh đau. Cô không dám nhìn mặt anh, cảm giác sợ hãi giống như đợi quan tòa tuyên án. Sống hay chết hoàn toàn do người khác quyết định. Cô không hề biết rằng những dòng cô viết làm cho đáy lòng yên lặng của Giác Siêu Nhiên nổi lên gợn sóng. Đúng vậy, anh là quân nhân, đừng nói đến hôn nhân. Cho dù chỉ là những mối quan hệ đơn giản, anh cũng cần phải thận trọng. Nếu để cho sư đoàn trưởng, người một lòng đề bạt anh, biết anh qua lại với một cô gái vừa mới ra tù, kết quả thế nào có thể nghĩ? Không phải chưa từng có cô gái nào thổ lộ với anh, so với Mộc Mộc càng nặng tình hơn, nóng bỏng hơn, nhưng chưa bao giờ có người thổ lộ làm anh bối rối như lúc này. Đây hoàn toàn là một sự cách biệt chính trị, một khoảng cách không có cách nào có thể vượt qua. Nó làm cho Trác Siêu Nhiên có một cảm giác đặc biệt là tiếc nuối, là rung động hoặc là một chút không cam lòng khuất phục. Anh cũng không rõ, tóm lại anh không muốn từ chối như đã từng từ chối những cô gái trước đây. Nhà hàng nướng Hàn Quốc kia hình như cũng không tồi, tôi cũng chưa ăn tối, đi thôi. Anh xoay người đi về hướng nhà hàng. Mộng Mộng nghe vậy, sau một lát ngốc nghếch, vội vàng từ bậc thang nhảy xuống, chạy chậm theo sau. Cửa hàng cũng không lớn, người lại rất đông, khói lửa nghi ngút, mùi thịt ấm áp. Mộc Mộc chọn mấy món thịt nướng đặc biệt và rau xanh, còn có ý gọi cho anh một chai rượu gạo Hàn Quốc loại mạnh. Đồ ăn còn chưa đến, rượu đã được đưa lên. Mộc Mộc vừa định rót cho anh một ly, không ngờ Trác Diêu Nhiên đưa tay che lại miệng cốc. Không cần, cảm ơn. Mộc Mộc ngây ngẩn cả người, trong nhát mắt một tia chớp lóe lên. Cô giật mình cảm thấy phong thái bình tĩnh của người đàn ông trước mắt xa lạ. Trên người anh có rất nhiều điều không giống như trong trí nhớ của cô. Nhưng vì sao vẻ ngoài lại giống nhau như vậy, anh còn có thể chiết hoa hồng. Ngay tại lúc cô nghi hoặc, Trác Siêu Nhiên rút cánh tay về, rót một chút. Chốc nữa, tôi còn phải lái xe. Hơn nữa, mặc quân trang công khai uống rượu không tốt lắm. Thì ra là như vậy, cô còn tưởng rằng có thể cô nghĩ quá nhiều. Mộc Mộc rót non nửa chén rượu, tiếp theo đổ cho mình một chén. Vì sao em lại ngồi tù? Tay Mộc Mộc run lên, màu rượu trắng ngà bắn ra khỏi cốc. Cô tiếp tục đổ. Rượu sắp tràn mới buông bình, viết lên trên giấy. Nếu em nói cho anh, em giết ba mình, anh tin không? Biểu tình khiếp sợ của anh nói cho cô biết, anh không tin, không có cách nào tin, nhưng vẫn hỏi vì sao? Vì em cứu mẹ em, vì cứu mẹ em. Cô giải thích cũng không rõ ràng. Ngộ sát. Mộc Mộc không trả lời, cầm ly rượu một hơi uống hết. So với whisky, vị của rượu gạo Hàn Quốc dịu hơn nhiều, chảy xuống dạ dày, không chua xót như whisky, cũng không có sự nóng rực đến đi vào chi giác. Đó là anh của hiện tại và anh của ngày xưa. Cô vẫn tưởng nghĩ khi cô nói, nếu em nói cho anh, em giết ba mình, anh tin không? Cô sẽ trả lời, anh sẽ trả lời cô, anh không tin, cho dù cảnh sát tin, quan tòa tin, anh cũng không tin. Em không phải là cô gái có thể giết chính ba mình. Xem ra cô quá ngây thơ rồi, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng anh sẽ không tin. Tội danh quan tòa đã định, cô sẽ gánh mặc kệ tới khi nào, mặc kệ trong mắt ai. Cô vĩnh viễn là một tội phạm giết người, một người mang theo vết bẩn trong quá khứ. Buông chén rượu, cô thấy Trác Siêu Nhiên nhíu mày, nhìn chén rượu trống trong tay mình, tự giễu cười. Không phải là anh muốn nói, cô gái tốt không uống rượu sao? Tôi chỉ muốn nói, bụng rỗng uống rượu không tốt cho sức khỏe. Sự dịu dàng bất ngờ, cô không thể chống đỡ, nước mắt không chịu khống chế, từ trong mắt trào ra. Cô vừa định lấy tay áo lau đi, anh lại lấy khăn tay, đưa đến trước mặt. Có cần tôi cho mượn vai dùng hay không? Tôi nhớ rõ mình còn nợ em một lần. Thì ra trí nhớ của anh không kém như cô tưởng. Trác Siêu Nhiên nhìn xung quanh cười. Ở đây nhiều người lắm, lát nữa tìm chỗ nào không có người nhé. Lời này từ miệng Trác Siêu Nhiên nói ra vốn không có nghĩa gì khác. Cũng không biết vì sao Mộc Mộc liên tưởng rất nhiều. Lê Hoa đáy vũ lén nút đỏ mặt. Có một thứ tình cảm đến thời điểm cao trào như ngọn lửa hoang dã, cháy lan cả đồng cỏ, tựa như đêm đó. Có một thứ tình cảm đến thời điểm yên lặng, như có như không, tựa như bây giờ. Mộc Mộc không rõ cảm tình của Trác Siêu Nhiên đối với mình thế nào, nhưng cô cảm nhận được, anh cho cô cơ hội đến gần mình. Anh bắt đầu chủ động gửi tin nhắn cho cô, không có chuyện gì, chỉ là nói, qua đường nhớ nhìn đèn xanh đèn đỏ. Còn bảo cô, con gái uống nhiều rượu không tốt cho da. Đôi khi anh rảnh rỗi cũng hẹn cô ăn cơm, uống vài chén rượu, tâm sự cuộc sống với nhau. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, cô cũng mời anh vào ngồi chơi, uống chén nước ấm rồi rời đi. Chẳng hay lúc nào mùa hạ nóng bức trôi qua. Sáng sớm, Mộc Mộc bóc lịch, thấy trên mặt viết hai chữ lập thu mới phát hiện mùa thu đã về tới. Cô gửi chuyển phát đến một hộp quà, ký tên người gửi là Trác Siêu Nhiên. Cô ngạc nhiên ký nhận, mở ra bên trong là một áo lông khoác màu tím nhạt, kiểu dáng bên ngoài tinh tế, không có cúc, chỗ cổ áo thiết kế một chiếc châm cài rất lạ, nhìn qua rất thích hợp. Khoác bên ngoài váy liền áo, nhất là chiếc váy màu hồng cánh sen bạch lộ đưa cho cô hồi nào. Cô mặc vào, đứng trước gương nhìn, chiếc áo không chỉ đẹp, lớp lông mềm nhẹ khoác lên, ấm đến tận lòng người. Cô cười ngồi trên mặt đất, tựa vào thành giường viết tin nhắn. Đã nhận được áo lông, anh mua sao? Tiếng chuông di động rất nhanh vang lên, tốc độ trả lời tin nhắn của anh càng ngày càng mau. Buổi tối ra ngoài nhớ mặc vào, không biết khi nào thì có cơ hội mặc cho anh xem. Cuối tuần này anh có ngày nghỉ, nhưng không dám chắc có việc gì đột xuất hay không. Không sao, em chờ anh. Được. Mộng Mộng đang muốn kiếm chuyện gì để nói, lại có một tin nhắn được gửi đến. Hôm qua một người bạn tặng anh hai hình mao đài, muốn nếm thử không? Thực ra cô không hề có hứng với mao đài. Được, nhưng mà anh ra ngoài không thể uống nhiều rượu, thật đáng tiếc. Chúng ta có thể uống ở nhà, em biết nấu ăn không? Tất nhiên biết. Mộc Mộc quay đầu nhìn căn phòng nhỏ của mình, rất nhiều đồ đạc bị cô nhồi vào, không thích hợp để làm nơi hẹn, nhưng nhà của em hình như hơi nhỏ. Anh nghĩ nhà của anh đủ lớn. Chương 18. Tuy rằng cho đến bây giờ, Trác Siêu Nhiên chưa từng đề cập đến gia thế của mình, nhưng Mộc Mộc từ lâu vẫn đoán được anh nhất định xuất thân bất phàm. Nhưng khi Trác Siêu Nhiên đưa cô vào khu chung cư vô giá của thành phố S, cách thế Quan Lan, Mộc Mộc vẫn sợ ngây người. Cách thế Quan Lan là khu đô thị thuần phong, cảnh thiên nhiên, phía nam nhìn sang một con sông đào, phía bắc dựa mình vào một ngọn núi, phía đông là sân golf lớn nhất thành phố, phía tây là khu công viên nước cạn, đèn đuốc huy hoàng mới xây dựng, gần khách sạn, suối nước nóng, quán cà phê, trung tâm mua sắm, trường học, đầy đủ cả, có thể nói là khu đảo nguyên yên tĩnh giữa thành thị đông đúc. Mộc Mộc còn nhớ khi cô học trung học, từng nghe mẹ nói chuyện với dì Lưu, nhà Ben về khu cách thế Quan Lan này. Hai người nói nơi này khi bắt đầu phiên giao dịch đã phát giá trên trời, hơn 10 khu biệt thự cùng 3 khu ngắm cảnh ven sông bán hết không đến một tuần. Mẹ cô còn nói, thực ra trước khi giao bán đã bị toàn bộ người bên trong đặt mua, có tiền cũng mua không được. Dì Lưu ra chiều bí mật nói rằng nghe nói lúc đấu giá đất cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, nếu không vị trí tốt như vậy làm sao có thể có giá 3 triệu lại bị một công ty bất động sản không hề có danh tiếng gì lấy đi. Lời đồn thật giả còn phải chờ xem xét, nhưng những người ở nơi này là cực kỳ giàu có thì không thể nghi ngờ. Hơn nữa mấy năm nay giá cả nơi nào lên cao nhưng không từng thấy ai bán. Còn chưa thực sự tiến vào tiểu khu, Trác Siêu Nhiên cho xe chạy chậm lại, dừng ở bãi đỗ. Mộc Mộc bị chấn động, trước mắt, những chiếc xe ở đây quý giá thế nào cô cũng không biết. Nhưng riêng việc những biển số xe làm cho người ta nhìn qua khó quên như thế nào cũng đủ chứng minh cho thân phận và địa vị của người sở hữu. Trác Siêu Nhiên nhìn ra sự nghi ngờ trên khuôn mặt Mộc Mộc, muốn nói lại thôi, đưa cô ngắm cảnh qua thang máy khi lên lầu, giới thiệu đơn giản gia đình mình. Ba anh là quân nhân, vài năm trước điều đi quân khu B. Mẹ anh trước kia công tác trong chính phủ, nhưng vì muốn chăm sóc cha anh nên cũng chuyển đến thành phố B. Tuy rằng anh giới thiệu rất sơ sài, nhưng Mộc Mộc biết chức vị ba mẹ anh nhất định không thấp, nếu không làm sao có khả năng mua được nhà ở nơi này. Mộc Mộc không nói được, chỉ ngoan ngoãn theo sau anh, bước chân không tự giác chậm lại. Khoảng cách giữa anh và cô lại xa thêm rất nhiều. Anh còn một em trai, ngôi nhà này là ba mẹ anh mua cho anh và cậu ấy. Em trai? Trác Siêu Nhiên còn có em trai sao? Trác Siêu Nhiên xuất hiện dưới bộ quân trang, cô phát hiện anh thay đổi rất nhiều. Tình cảm một đêm mặn nồng, anh không nhớ rõ cô có thể lý giải được, nhưng tính cách của anh sao có thể biến đổi nhiều như vậy? Mộc Mộc cũng từng hoài nghi, Gia Siêu Nhiên có khả năng không phải là hắn. Có thể cô nhận sai người, nhưng trên đời này sẽ có hai người giống nhau như đúc sao, đều thích một loại đồng hồ, đều thích xe Việt Dã màu trắng, đều có thể chiết hoa hồng. Như vậy không phải quá trùng hợp sao? Nếu có thể bọn họ là anh em ruột. Trong lòng Mộc Mộc chợt căng thẳng, vội vã lấy ra giấy bút. Anh còn có một em trai. Em trai ruột sao? Đúng vậy, cậu ấy tên là Trác Diêu Việt, trước kia cũng từng trong quân đội. Sau khi xuất ngũ, chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu. Cậu ấy làm ăn bận rộn, rất ít khi trở về. Anh cũng quen ở doanh trại, cho nên căn phòng này phần lớn, thời gian đều để không. Bề ngoài các anh có giống nhau không? Những lời này viết xong, Mộc Mộc chầm chầm nhìn Trác Siêu Nhiên, nhanh chóng muốn biết kết quả. Anh nhìn qua thang máy thủy tinh, nước sông gợn sóng, càng ngày càng mông lung. Trong sự ngắn ngủi trầm mặc với Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc có chút sợ hãi không hiểu nổi, giống như nhìn thấy một chiếc hòm bí mật, muốn biết bên trong là cái gì. Đưa tay mở ra, lại sợ trong đó cất giấu một điều đáng sợ, sẽ đem cô nuốt chửng. Cô rất sợ hãi, sợ Trác Siêu Nhiên không phải người kia. Chiếc áo lông ấm khoác trên người tựa như bờ vai anh, hơi ấm của anh. Cô bỗng nhiên nghĩ đến đáp án, sợ đáp án đó sẽ tiêu hủy giấc mộng đẹp vừa nhen lên trong mình. Có người nói bọn anh giống nhau, có người lại nói không hề giống. Trên mặt Trác Siêu Nhiên lộ ra nụ cười bí ẩn, sợ khi em nhìn thấy cậu ấy sẽ biết. Thang máy dừng lại ở tầng 20, Mộc Mộc nhẹ nhàng thở ra, vì quá khẩn trương, nhịp tim đập vẫn chưa bình thường được trở lại. Cô lặng lẽ day ngực, may mắn vận mệnh không một lần nữa trêu đùa cô. Nếu thực sự cô lầm người, cô thà nhảy từ lầu 20 xuống cũng không muốn nghĩ đến việc đối mặt với Trác Siêu Nhiên. Cô chưa định thần lại, rời khỏi thang máy, Trác Siêu Nhiên còn nói, đúng rồi, Trác Siêu Việt học khẩu ngữ. Cậu ấy nghe không cần tiếng, chỉ cần nhìn miệng cũng có thể biết người khác đang nói gì. Vậy sao? Trước kia Mộc Mộc đã từng nhìn thấy trên TV, nhưng chưa bao giờ được gặp. Vậy nếu em nói cậu ấy nhìn còn có thể hiểu không? Chắc là có thể, khi nào có dịp em thử nói chuyện phiếm với cậu ấy xem. Mộc Mộc đối với người chưa bao giờ gặp mặt Trác Siêu Việt này sinh ra tò mò. Em trai của Trác Siêu Nhiên cũng sẽ là một người đàn ông bao dung, rộng lượng như anh sao? Anh ta còn học khẩu ngữ, đã lâu lắm rồi cô chưa cùng ai nói chuyện phiếm. Không biết cùng cậu ta nói chuyện phiếm cảm giác sẽ thế nào? Tình cảm hai người chắc hẳn rất tốt. Mộc Mộc phát hiện mỗi lần Trác Siêu Nhiên nhắc tới hai chữ Siêu Việt, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Anh thấy cô viết trên giấy, cười cười, ánh mắt dịu dàng, không chút nào che giấu. Chắc em không tin, từ nhỏ đến lớn, cho đến tận bây giờ, bọn anh chưa từng cãi nhau một lần, cũng chưa bao giờ tranh chấp. Mẹ anh nói, khi bọn anh có bất cứ thứ gì, đều nhớ đem chia làm hai phần. Nghe qua thật là khó tin, Mộc Mộc càng thêm tò mò. Vậy nếu là thứ không thể chia làm hai nửa thì sao? Ví như một quả nho cuối cùng. Vậy cả hai người cùng không ăn, bởi vì người ăn nhất định cũng không cảm thấy nho ngọt. Hai người đã bao giờ cùng thích một cô gái chưa? Mộc Mộc viết xong những lời này, thấy không ổn, lại bổ sung một câu. Em không có ý gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Không có. Trác Siêu Nhiên nghiêm túc suy nghĩ. Nếu thực sự có, anh nghĩ cả hai bọn anh đều bỏ cuộc. Đáp án này đúng như Mộc Mộc nghĩ, bởi vì nếu một người có được, cũng nhất định không cảm thấy vui vẻ gì. Trác Siêu Nhiên không hề phủ nhận, cười, đưa chìa khóa mở cửa. Mời vào. Mộc Mộc vừa đi qua cửa chính, lập tức bị cửa sổ phòng khác sát đất, phô ra ngoại cảnh đẹp mê người cuốn hút. Từ nhỏ, cô lớn lên ở thành phố S, tại trung tâm huyên náo hay khu phố cổ kính, còn có cả những nơi ăn chơi tràn ngập mùi tiền tài dục vọng. Mỗi nơi trong thành phố này đối với cô đều rất quen thuộc. Nhưng mà nơi đây, đứng dưới ánh tịnh dương, ngắm nhìn thành phố phồn hoa, cô mới phát hiện thành phố lịch sử bao nhiêu năm này lại yên tĩnh, thâm trầm đến thế. thu về ánh mắt, đánh giá lại căn phòng. Theo phòng khách tiện nghi mà suy đoán, phòng ngủ của anh sẽ không nhỏ, tường sơn màu trắng, thảm màu xám, không dính chút bụi, thiết kế bên trong đơn giản sang trọng, không hề có vật dư thừa. Vừa nhìn qua đã biết thế giới của người đàn ông độc thân. Trừ bình hoa hồng trắng thơm ngát phía cửa sổ, cánh hoa tươi tắn còn vương bọt nước. Muốn uống nước trái cây không? Mộc Mộc gật đầu. Đối với người không thể nói, được bỏ đi những lựa chọn không cần thiết là hành động sáng suốt. Cha Siêu Nhiên đi vào phòng bếp, từ ngăn rau củ xanh lấy ra một hộp nước nho, đổ vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt đưa cho cô. Uống thứ nước nho lạnh lẽo, có một mùi rượu vang cam thuần, hình như là nước hoa quả loại mới. Mộc Mộc vừa cẩn thận đánh giá căn phòng, sạch sẽ, lại tiện nghi như vậy, thế thế nào cũng không giống ngôi nhà không có người ở. Mộc Mộc đầy thắc mắc, định lấy giấy bút, chợt nghe thấy anh nói. Dì Trần mỗi ngày đến đây giúp quét dọn phòng. Ngày hôm qua anh gọi điện cho dì ấy, nói hôm nay anh đưa bạn về ăn cơm, nhờ dì ấy chuẩn bị chút đồ ăn. Dì ấy hỏi anh có phải bạn gái hay không. Tay cầm cốc, Mộc Mộc run lên, nước nho sánh ra vài giọt, bắn vào làn da trắng ngần của cô, tạo nên mấy chấm đỏ sậm màu như những bông hoa mai trên tuyết. Anh đưa tay lau đi, tay chậm rãi trượt dần, nâng ngón tay khẽ run, lấy đi chiếc cốc trong tay cô tùy ý đặt một bên. Mộc Mộc, ngày hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, trước 40 tuổi anh sẽ không rời khỏi quân ngũ. Nếu chúng ta qua lại, anh không thể cho em hứa hẹn gì, thậm chí không thể công khai thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Nếu như vậy, em có đồng ý cùng anh không? Cô đột nhiên ngẩng mặt, không có một giây do dự, kiên định gật đầu. Anh hơi kinh ngạc. Vì sao? Em không cảm thấy anh rất vô trách nhiệm sao? Cô nở nụ cười, lấy ra giấy bút viết trên giấy. Một người đàn ông vô trách nhiệm, cho em một lời giải thích trách nhiệm, em còn thấy gì chưa đủ sao? Anh giang tay ôm cô vào ngực. Đối với Mộc Mộc, chờ mong đã lâu mà nói, chỉ cần có được vòng tay ấm áp này, hứa hẹn kết quả đã không còn quan trọng. Gió chiều thổi, đóa hoa hồng trắng bên cửa sổ theo gió rơi xuống. Món canh thịt bò sôi trong nồi. Chương 19. Hai đôi mắt nhìn nhau, cô khiếp sợ, sâu trong đáy mắt hắn, cô cảm thấy được sự khiếp sợ hơn gấp bội phần. Bên tai cô giống như vang lên tiếng nổ ầm trời, hoàn toàn đánh thức cô khỏi giấc mơ. Là mơ, đây nhất định là mơ, bằng không làm sao cô lại thấy hai Trác Siêu Nhiên. Đúng là mơ. Mộc Mộc, cậu ta là Trác Siêu Việt, em sinh đôi của anh. Trác Siêu Nhiên giới thiệu hoàn toàn phủ nhận điều đó. Siêu Việt, cô ấy là Tô Mộc Mộc, bạn gái của tôi. Trác Siêu Việt, Trác Siêu Nhiên, anh em sinh đôi. Rốt cuộc, cô hiểu được khi Trác Siêu Nhiên nhắc tới em trai mình, tại sao lại dùng ngữ điệu như vậy nói. Em thấy cậu ta sẽ biết. Có người nhận sai, cũng có người không bao giờ nhận sai. Chỉ liếc một cái, Mộc Mộc từ thiên đường ngã vào 18 tầng địa ngục, xương tan thịt nát, vạn kiếp bất phục. Cha Siêu Việt cười gượng hai tiếng, tay cầm chìa khóa nắm thành quyền, chiếc chìa khóa kim loại phát ra tiếng ma sát chói tai. Hai người cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy. Nói xong, Cha Siêu Việt một giây cũng không dừng lại, xoay người đi xuống lầu. Dường như vừa rồi mọi chuyện xảy ra không hề liên quan đến mình. Không ngờ Cha Siêu Việt ngay cả chào cũng chưa nói một lời, xoay người bước đi. Cha Siêu Nhiên đang định đuổi theo, Mộc Mộc hoảng loạn giữ lấy tay anh ấy. Đôi môi cô khẽ mở, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng, gấp gáp hy vọng Trác Siêu Nhiên cho cô đáp án. Anh và Trác Siêu Việt, ai mới là người đàn ông tối hôm đó? Em không cần để ý. Trác Siêu Nhiên nghĩ Mộc Mộc đa tâm, dịu dàng giúp cô chỉnh lại đai váy. Trác Siêu Việt sợ quấy rầy chúng ta. Cô không còn tâm trí nào nghe anh nói, chỉ lo cúi đầu tìm di động. Rốt cuộc tìm được, ngón tay cô động vào bàn phím đông cứng, khi muốn đánh chữ lại không biết nên viết thế nào. Hỏi anh, người đàn ông 4 năm trước bỏ 5 vạn đồng mua một đêm của em là anh hay là Trác Siêu Việt? Hoặc là hỏi, anh có nhớ em hay không? Đêm 4 năm trước đó, chúng ta một lần. Nếu anh nói, anh không nhớ rõ, hoặc nói cho cô rõ ràng, anh không phải, cô nên nói cái gì? nói cho anh, xin lỗi, em nhận nhầm người, em tưởng anh là Trác Siêu Việt, em đã từng cùng anh ấy. Sau đó, có phải cô nên chạy xuống lầu đến hỏi Trác Siêu Việt như vậy, xác nhận xem người đàn ông tối hôm đó có phải hắn hay không? Mộc Mộc cảm thấy chính mình thật buồn cười, giống như diễn một màn kịch ngu ngốc trước những con mắt tinh tường. Cuối cùng chấm dứt vụng về trong tiếng cười nhạo, bôi một vết bẩn lên tình cảm tốt đẹp giữa anh em bọn họ. Hai người họ sẽ thấy cô thế nào? Sẽ lựa chọn ra sao? Quan trọng nhất, cô sẽ phải đối mặt với chân tình của Trác Siêu Nhiên bằng cách nào? Mộc Mộc, em không sao chứ? Cô hốt hoảng lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại đống hỗn độn trong tâm trí, ngăn cơ thể sôi trào nôn nóng, ngồi trên sofa cẩn thận ấn bàn phím. Hai người giống nhau như vậy, có bị ai nhận lầm không? Vấn đề này trước đây cũng rất nhiều. Trác Siêu Nhiên không để ý, ngồi xuống cạnh cô. Người quen thuộc thì không, khí chất hai bọn anh hoàn toàn khác nhau, người không quen vẫn thường xuyên nhận lầm. Trước kia, khi anh còn ở bộ đội đặc chủng, để tránh mọi người nhầm lẫn, bọn anh đều để kiểu tóc khác nhau. Tóc anh ngắn hơn, cậu ta thì dài hơn một chút. Mộc Mộc cố gắng nhớ lại kiểu tóc của hắn 4 năm trước, rất đàn ông, dài quá vành tai, có phong cách Âu Mỹ, nhưng như thế là dài hay là ngắn rất khó xác định. Ngoài kiểu tóc, hai người còn có chỗ nào có thể phân biệt? Cô lại hỏi. Rất nhiều, ví dụ như anh thích mặc quần áo sáng màu, Siêu Việt lại thích tối màu, hoặc bình thường, cậu ta ăn mặc cũng rất tùy tiện, hai cúc áo sơ mi trên cùng không bao giờ cài. Cô nhớ rõ, đèn ở ba lạc nhận rất mờ, cho dù hắn mặc quần áo màu gì, nhìn luôn tối, không thể nhận rõ. Cô cũng nhớ, hắn thích mặc áo sơ mi vừa người, loại áo sơ mi có thể đem khí chất của hắn tôn lên vẻ tao nhã lại quyến rũ. Về phần cúc áo, cô không dám xác định. Trác Siêu Nhiên thấy Mộc Mộc lo lắng, tưởng cô sợ sẽ nhận sai người, cố ý an ủi nói. Thực ra, em không cần lo lắng, cá tính anh và Siêu Việt hoàn toàn khác nhau, nếu em để tâm một chút, nhất định sẽ không nhận sai. Đúng vậy, chỉ cần để tâm, muốn phân biệt hai người cũng không khó. Anh đứng lên, theo thói quen định sửa sang quần áo. Áo phông anh mặc trên người, mặc dù vừa trải qua một trận kích thích, nhưng vẫn rất phẳng phiu. Cô nghĩ lại mới phát hiện, dù Trác Siêu Nhiên mặc đồ gì đều có cảm giác như quân trang chính thống. Hẳn là Siêu Việt chưa ăn tối, em chuẩn bị đồ ăn, anh đi gọi cậu ấy lên ăn cùng. Cô gật gật đầu đi vào bếp. May mắn là dì Trần mà Trác Siêu Nhiên nhắc tới có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nấu sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng là có thể dùng. Bằng không, trong lúc tinh thần hoảng hốt, Mộc Mộc cũng không có cách nào làm được đồ ăn đủ cho ba người. Dọn đồ ăn xong, vẫn chưa thấy Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên đi lên, Mộc Mộc vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo, cố tỏ ra tươi cười đi xuống lầu. Mới đi đến giữa chừng, cô nghe thấy có người nói. Anh tưởng em nói thật sao? Giọng nói này rất giống Trác Siêu Nhiên, chỉ là ngữ điệu. Đó không phải là cách Trác Siêu Nhiên dùng để nói chuyện, hẳn là Trác Siêu Việt. Cậu nói sao? Giọng nói Trác Siêu Nhiên mang theo ý cười hỏi lại. Bề ngoài đúng là rất xinh đẹp, nhưng cơ thể hình như còn chưa phát dục hoàn toàn, quá gầy nên có thịt. Ngữ điệu ngả ngớn, lời nói lỗ mãng. Mộc Mộc cảm thấy máu trong người như ngừng chảy, bước chân bị khựng lại chỗ góc cầu thang. Không phải tôi hỏi cái này. Trác Siêu Nhiên kịp lúc chặn những lời không nên nói ra phía sau. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Em rất nghiêm túc. Mộc Mộc không nhìn thấy bọn họ, không biết Trác Siêu Nhiên làm biểu tình hay động tác gì. Trác Siêu Việt bất đắc dĩ thở dài. Rồi nói nghiêm túc. Anh thích là được, em có thể có ý kiến gì, em lại không biết cô ấy. Siêu Việt không giấu gì cậu. Giọng nói Trác Siêu Nhiên trầm xuống. Cô ấy chẳng những không thể nói chuyện, hơn nữa còn ngồi tù. Cô ấy từng ngồi tù. Trác Siêu Việt thốt ra lời khó tin. Đúng vậy, từ 4 năm trước mới ra tù không bao lâu. Trác Siêu Việt trầm mặc hồi lâu. Tội gì? Năm 17 tuổi, cô ấy bị cha nuôi cường bạo, bởi vì chịu kích thích, không kiểm soát nổi, lỡ tay giết chết ông ta. Quan tòa thấy cô ấy cũng là người bị hại, lại ở tuổi vị thành niên nên cân nhắc mức hình phạt. Cả căn phòng rơi vào im lặng, Mộc Mộc siết chặt lấy tay vịn cầu thang, khớp xương gồng lên xanh trắng. Cô vốn định vĩnh viễn không bao giờ nói cho anh chuyện này, không ngờ rằng anh đã điều tra ra, có một số việc đã xảy ra thì không thể che giấu, cho dù cô trốn tránh thế nào cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Tôi không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay không, giọng nói chắc siêu nhiên mờ mịt. Có thể tôi không cho cô ấy được một kết cục mỹ mãn. Quá khứ không ai có thể thay đổi, tương lai cũng không ai có thể đoán trước. Giọng nói lạnh lẽo như bay tới từ cuối chân trời. Chỉ cần anh thật lòng với cô ấy, điều quan trọng hơn tất cả. Một câu giống như sấm chớp mưa đêm, chớp nhoáng hiện ra trước mắt Mộc Mộc. Quá khứ không ai có thể thay đổi, tương lai cũng không ai có thể đoán trước. Cô không muốn một kết cục mỹ mãn. Cô thầm nghĩ, chỉ cần hắn thật lòng với cô, chẳng phải chính là một đêm 4 năm trước. Trác Siêu Việt, cô nhớ kỹ tên hắn trong lòng. Trác Siêu Việt, người có thể nói ra những câu này đến tột cùng là người thế nào? Đang dựa vào tay vịn cầu thang, Mộc Mộc cố gắng đứng thẳng, hít sâu vô số lần, chậm rãi đi xuống lầu. Đi đến bậc cuối cùng, cô nhìn thấy Trác Siêu Việt. Hắn dựa trên sofa, cánh tay phải tùy tiện gác lên thành ghế, kẹp một điếu thuốc dài bị siết đến biến dạng. Sự trầm tĩnh vẫn không thể che giấu được sự phóng túng, không kiềm chế nổi trên người hắn. Ngực cô đau nhói, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, xông lên hỏi hắn. Là anh sao? Người đàn ông đêm hôm đó là anh, đúng hay không? Hắn cũng thấy cô, thản nhiên lướt qua, đưa điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay lên môi, hít sâu một hơi. Làn khói tịch liêu lượn lờ, mặt hắn trở nên mơ hồ, mông lung, chỉ thấy miệng hắn khẽ cong lên như cười như không, cực kỳ rõ ràng. Chị dâu, có một loại đàn ông, nhất kiến trung tình không phải ngẫu nhiên là tất nhiên, bởi vì hắn có một sự quyến rũ làm cho cô không thể kháng cự nổi. Cho dù gặp lại một vạn lần, cô cũng nhất định sẽ một vạn lần gục ngã. Có người nói đây là tai kiếp, có người nói đây là phúc vận, thực ra đó là duyên số. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 20, chị dâu. Một tiếng chị dâu này ở giữa cô và hắn đã vạch ra một tia chớp không thể nào vượt qua được. Mộc Mộc đứng tại chỗ, không dám vượt qua ranh giới đó. Cha Siêu Nhiên mỉm cười, đi đến bên Mộc Mộc, khoác tay lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân thiết. Làm xong đồ ăn rồi sao? Thế cô gật đầu, anh lại đi về phía Trác Siêu Việt, đang thở ơ lạnh nhạt trên sofa. Cậu còn chưa ăn tối đúng không? Mộc Mộc nấu canh rất ngon, đi lên nếm thử chút. Không, em ăn trên máy bay rồi, hai người ăn đi. Có người bạn tặng tôi hai bình rượu, 52 độ, cùng uống một ly. Cha Siêu Việt đem điếu thuốc trên tay, rụi vào gạt tàn. Đợi cho đầu thuốc nát không còn nhìn rõ hình dạng, hắn chậm rãi đứng lên, liếc nhìn Mộc Mộc một cái, trên mặt để lộ ra nụ cười rạng rỡ hiếm có. Đêm còn dài, hai người làm gì cứ làm, đừng để ý đến tôi. Trang Siêu Nhiên che miệng ho khan, hướng hắn lừa một cái, ám chỉ hắn nói chuyện chừng mực một chút. Trác Nhị thiếu gia làm như hoàn toàn không thấy, nghiêng người lướt qua Mộc Mộc ra ngoài, vì tốc độ hơi nhanh, vụt qua một dòng khí nặng trịch. Rầm, tiếng đóng cửa làm Mộc Mộc sợ tới mức cả người run lên. Làm em sợ sao? Bình thường cậu ta không như thế này. Trác Diêu Nhiên ôm vai Mộc Mộc đi lên lầu giải thích. Trác hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt. Cô ngẩng đầu nhìn Trác Diêu Nhiên ý hỏi. Công việc làm ăn của cậu ta ở bên Nga xảy ra chút vấn đề, vất vả hơn một tháng vẫn chưa xong, vì vậy cậu ta đặt vé trở về. Ngồi vào bàn cơm, Mộc Mộc cầm di động trên tay đánh chữ. Loại nói chuyện kiểu này thực thử thách tính nhẫn nại của người ta. Có đôi khi chính Mộc Mộc còn cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn, mà chắc Diêu Nhiên lúc nào cũng kiên nhẫn chờ cô đánh chữ. Vậy công việc làm ăn của anh ấy làm sao bây giờ? Còn tùy tâm trạng cậu ta. Anh lắc đầu cười, tâm trạng tốt thì phái người khác đi tiếp tục đàm phán, tâm trạng không tốt thì không làm nữa. Việc làm ăn còn phải tùy tâm trạng sao? Sắc Diêu Việt và Sắc Diêu Nhiên thật là hai người cực đoan. Một người dù chuyện gì cũng không quan tâm đến trách nhiệm. Một người thì từ chuyện nhỏ nhất cũng lo lắng trách nhiệm của mình. Anh ấy làm gì? Cô lại hỏi. Buôn bán xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu cái gì? Không cố định, còn tùy tâm trạng cậu ta. Sắc Diêu Nhiên hàm hồ nói. Dường như anh không muốn nói vấn đề này, cúi đầu đảo đảo bát canh cho nóng, bớt nóng, uống một thìa. Ừ, canh ngon lắm, chốc nữa để lại cho Siêu Việt nếm thử. Một bát canh mà thôi, hắn cảm thấy ngon, cũng để giữ lại cho em trai một bát. Mộc Mộc thất thần nhìn Sắc Diêu Nhiên, lông mi anh rất dài, cụp xuống, che không được ánh sáng trong mắt, tựa như vầng trăng sáng tỏ, màn đêm không thể che giấu được ánh hào quang. Người đàn ông như vậy rõ ràng đã treo cao ở phía chân trời, để cô ngắm nhìn là đủ rồi. Bây giờ anh lại thành bạn trai cô, ngồi ở nơi cô có thể chạm đến được, uống canh cô nấu. Những điều tốt đẹp này tựa như ánh mặt trời rọi xuống bọt biển, lung linh đẹp đẽ như có thể tan biến bất cứ khi nào. Cô không sợ giấc mơ đẹp tan vỡ, dù sao cô đã sớm nếm trải cảm giác này không chỉ một lần. Điều cô sợ hãi là mình phụ bạc tấm chân tình của Sắc Diêu Nhiên. Nhất thời rối loạn trong lòng, cô không tự chủ được đưa tay với lấy bình rượu. Ăn chút gì đó rồi uống. Anh nắm lấy tay cô, ở trong lòng bàn tay ấm áp làm cho lòng cô yên ổn dần. Uống qua rượu mạnh của bộ đội mới biết được thứ whisky pha loãng trong quán bar căn bản không xứng gọi là rượu. Mộc Mộc chỉ uống hai chén, bắt đầu choáng váng, cơ thể trầm xuống, dạ dày bởi vì cồn kích thích mà âm ỉ đau. Sắc Diêu Nhiên rót thêm một chén rượu, dung túng cô uống rượu như uống nước lọc, dường như anh sớm nhìn ra cô muốn làm cho mình say vậy. Không nhớ rõ uống mấy chén, trước mắt Mộc Mộc bắt đầu mơ hồ, cơ thể giống như không thuộc về mình, không chịu sự khống chế của bản thân nữa, nhưng ánh sáng trước mắt cô không phải là cầu vồng. Cũng tìm không thấy sự thanh thản mà cô ao ước, ngược lại đau đớn, sợ hãi, mỏi mệt, tất cả đều vây lấy cô, những thứ vừa qua, còn những điều trong ký ức. Trong vũng tối mênh mông, những khung hình màu xám dần dần hiện lên như những thước phim cũ chạy qua trước mắt. Quần áo cô xộc xệch ngồi trên giường, mẹ ngã dưới đất, bắt đầu đứng dậy thê lương nhìn về phía cô hét lên. Mày nghe cho rõ đây, đừng tưởng ông ta thương mày. Ông ta đối tốt với mày chỉ vì bộ dạng mày giống người mẹ đã chết của mày thôi. Cô cố gắng muốn chạy trốn, không ngờ lại rơi vào một cảnh tượng khác. Bà ngã xuống, từ người ông chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu loang lổ trên mặt đá trắng. Cảnh tượng này tiếp theo cảnh tượng khác. Bên ngoài tòa án, cảnh sát mang theo còng tay lạnh lẽo dẫn cô lên xe. Chú cô vọt đến trước mặt Kiều Nghi Kiệt, giơ tay giáng xuống một quyền, miệng anh rớm máu. Chú cô chỉ tay vào Kiều Nghi Kiệt chửi ầm lên, khàn giọng mắng anh táng tận lương tâm, mắng anh không nên cứu một con súc sinh lang tâm phế cẩu. Kiều Nghi Kiệt chỉ cúi mặt, nhặt lên tư liệu rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn xe cảnh sát chở cô đi. Hai tay cô nắm chặt song sắt trên cửa xe, không tiếng động hỏi anh đau không. Chỉ nhớ bị đảo lộn đến không hay đi chẳng biết. Cô ôm đầu đau nhức, cố gắng lắc, trước mắt lại xuất hiện tượng đồng vách sắt màu xám. Ánh nắng mỏng manh từ cửa sổ trên cao chiếu vào, bụi mờ mờ bay trong chùm sáng yếu ớt. Một trận gió nhẹ thổi vào, làn bụi như phiêu đãng. Cô mặc quần áo sọc đen trắng cuộn mình trong góc. Cai tù mở cửa nói có người muốn đến thăm cô. Cô mừng rỡ đứng lên, không để ý đến xương quai xanh đau nhức, liều mạng chạy đến phòng gặp. Cô nghĩ chắc bệnh mẹ đã đỡ, bà đến thăm cô. Sau khung cửa kính, người đến là Kiều Nghi Kiệt, mang theo khuôn mặt nặng nề. Anh nói cho cô, người thân cuối cùng cô có đi rồi. Trước mắt cô tối đen lại, cô ngã xuống. Sau đó là ký ức thống khổ nhất. Bác sĩ không ngừng đổ thuốc vào miệng cô, một thức chất lỏng hỗn độn từ khoang mũi phun ra. Cô chợt bừng tỉnh sau giấc mộng, cố gắng giãy giụa, xương quai xanh bị gãy, một lần nữa lệch khớp. Cô đau, mồ hôi vã ra như tắm. Cô túm lấy tay áo bác sĩ cầu xin tha cho mình, nhưng ngay cả tiếng rên rỉ cô cũng không kêu lên được. Cơ thể cô như bị xé rách thành những mảnh nhỏ, Mộc Mộc ấn ngực khó khăn thở phì phò. Không biết từ lúc nào, một đôi tay dịu dàng vỗ lưng cô. Cô mông lung ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt anh Tuấn hiện ra trước mắt. Cô đưa tay, cẩn thận chạm vào, giống như vuốt ve thứ bảo vật quý nhất trên đời. Anh vẫn không nhúc nhích, để yên cho cô sờ soạng. Mộc Mộc, anh biết em vọt qua đường cái là vì muốn tự sát. Anh cũng biết có người lừa gạt em, có người làm tổn thương em. Không sao, đều qua rồi, sau này em còn có anh sẽ không để cho em chịu tủi thân. Cô ôm lấy hắn, khóc không ra tiếng, cô rất muốn nói cho hắn, nếu không phải là hắn, cô sẽ không sống tới ngày hôm nay. Từ nhiều năm trước, Kiều Nghi Kiệt đem di chúc của mẹ giao cho cô, ngày đó cô vốn đã nên chết. Nếu không phải phút cuối cùng, một dòng điện truyền qua tim, cô bỗng nhiên nghĩ đến một đêm mưa gió. Hắn xuống xe, mưa thấm ướt khuôn mặt hai người. Hắn nhìn cô thật lâu, đem cô ôm vào trong lòng. Nếu không phải cô còn một chút lưu luyến với thế giới lạnh lẽo này, có lẽ cô đã chết. Bởi đối với cô mà nói, chết so với sống dễ dàng hơn nhiều lắm. Sự mệt mỏi cùng ánh nắng chói chang mang Mộc Mộc ra khỏi giấc mộng, lúc này đã là sáng hôm sau. Cô mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trong một căn phòng xa lạ, trên người là tấm chăn màu xám, phòng ngủ chủ đạo là hai màu đen trắng, trầm tĩnh xa hoa. Trên tủ đầu giường có một bức ảnh, hai khuôn mặt giống hệt nhau, mặc bộ quân trang giống nhau, bọn họ bá vai, nụ cười rực rỡ. Đây là phòng ngủ của Trác Diêu Nhiên sao? Mộc Mộc đập đầu vào mình, rốt cuộc nhớ được tối hôm qua cô uống rượu. Ở trong lòng, anh khóc đến mức mất đi ý thức. Chuyện sau đó cô hoàn toàn không nghĩ ra. Cô cứ bộ váy trên người này mà phỏng đoán bọn họ chắc chưa có phát sinh chuyện gì. Mộc Mộc lấy lại bình tĩnh, bò xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ. Một người đàn ông mặc áo sơ mi thẫm màu ngồi trên sofa phòng khách, đưa lưng về phía cô, một chân vắt lên chân còn lại, cơ thể tà tà tựa vào tay vịn nhìn tivi không tiếng động. Nghe được tiếng mở cửa, hắn ngoái đầu lại nhìn, như cười như không, nhếch khóe miệng. Chị dâu, tỉnh ngủ rồi à? Anh trai đã về doanh trại. Trác Siêu Việt đứng lên, chỉ bát cháo hoa trên bàn. Anh ấy nấu cháo cho cô. Chương 21. Bàn ăn đặt một chiếc khăn ăn màu bạc, trên đó có một bát cháo và một ly nước trắng. Bên cạnh bát, đũa và thìa sắp xếp ngay ngắn, còn có khăn tay in hoa văn. Sạch sẽ chỉnh tề, vừa nhìn đã biết người làm đặt rất nhiều tâm tư vào đó. Mộc Mộc đi đến trước bàn, mở nắp bát, cháo bên trong còn nghi ngút khói, mùi gạo bay lên thơm nức. Sự lo lắng làm lòng bàn tay cô lạnh toát. Trác Diêu Nhiên đối với cô tốt quá, tấm chân tình này làm sao cô đành lòng dẫm lên. Thấy Mộc Mộc cầm bát thất thần, Trác Diêu Việt đi tới, hai tay đặt trên mặt bàn, tiến gần đến đối mặt. Nhìn thấy đôi mắt cô thâm sì sưng lên. Tối hôm qua không ngủ được sao? Ý cười của hắn tràn đầy mỉa mai ám muội. Ai, anh tôi cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Mộc Mộc buông nhẹ tay, chiếc bát rơi trên bàn, cháo bắn ra, cô cuống quýt đưa tay lên thổi, không nghĩ hắn lại tới gần cô thêm một ít, môi dường như sắp chạm vào trán cô. Nếu cô không chịu nổi, có thể xin anh ấy. À, tôi quên mất, cô không nói được. Tay cô không tự động run lên, xô vào chiếc bát, cháo ở bên trong đổ tung tóe trên mặt bàn màu đen. Nhìn chất lỏng màu trắng trên mặt bàn, Mộc Mộc không khỏi nhớ đến một đêm kia, cô bị hắn làm cho cả người không còn chút sức lực, ngay cả thở cũng không nổi. Cô cầm lấy cánh tay, cầu hắn, đừng, em xin anh, nhẹ một chút, xin anh. Một giọt mồ hôi rơi xuống ngực cô, hắn nhìn môi cô, dường như nghe hiểu những điều cô nói. Em xin anh sao? Môi cô bị cắn đến mức sưng đỏ, cuống cuồng gật đầu. Hắn nhíu mày, cười đến đáng ghét. Muốn nhanh hơn à? Cô liều mạng lắc đầu, nhanh hơn một chút chắc cô không thể sống. À, muốn từ từ.

cô cũng có thể tiếp tục hưởng thụ sự che chở ấm áp mà cô khát vọng đã lâu. Nhưng chắc Diêu Nhiên thật sẽ vĩnh viễn không biết cô nhận sai người. Nếu có một ngày anh biết, cảm tưởng sẽ thế nào? Cô muốn một vòng tay ấm áp che chở. Nếu như vậy, Kiều Nghi Kiệt sớm đã có thể cho cô. Cái cô thực sự muốn là người đàn ông cô đơn trong quán bar Lạc Nhật, là người đàn ông đồng ý cho cô 5 vạn đồng, nhưng không cần cơ thể cô, là người đàn ông muốn cô đem tên mình viết trong lòng bàn tay hắn, là người đàn ông hôn cô trong đêm mưa rào, cho cô thống khổ nhưng vẫn cam tâm. Cô yêu hắn, tình yêu này vốn đã thâm căn cố đế trong lòng. Cho dù người đàn ông này là ai, cho dù hắn thế nào, cô đều chấp nhận. Một câu quên đi là có thể gạt bỏ tất cả sao? Em quên không được. Cô hỏi, anh có thể quên không? Hắn nhìn cô, nụ cười lạnh như băng, biểu tình cứng rắn mà thâm trầm. Không cần ngôn ngữ, cô đã hiểu ý của hắn. Hắn có thể quên. Thế giới lại đem cô đẩy vào bóng tối lạnh như băng. Cô nhắm mắt lại, nước mắt rốt cuộc không thể khống chế được. Không phải không đoán trước kết cục này, không phải là không cam tâm tình nguyện. Kỳ thật cô đã sớm biết hắn sẽ không chấp nhận cô, chỉ là trong lòng hiểu được là một chuyện, thực sự bị hắn cự tuyệt lại là một chuyện khác. Cô bỗng nhiên thấy rất lạnh, giống như cả thế giới chìm trong mùa đông, không khí đều bị đóng băng, ngay cả nước mắt rơi xuống cũng buốt giá. Nước mắt phụ nữ luôn là vũ khí tốt nhất đối với đàn ông. Đối với đàn ông mà nói, dù trái tim có cứng rắn đến đâu, có kiên định thế nào cũng khó có thể vượt qua nổi nước mắt phụ nữ. Bởi vì anh trai anh đúng không? Nếu em không phải là bạn gái anh ấy, anh sẽ chấp nhận em sao? Cô không có ý gì, chỉ muốn biết đáp án. Chương 22. Không, Trác Siêu Việt hơi hơi nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của cô. Không phải cô không tốt, chẳng qua tôi đã có người trong lòng. Cự tuyệt như vậy, nhẹ nhàng nhất cũng là tàn nhẫn nhất. Không cho cô một chút hy vọng, cũng không cho mình một con đường lui. Ánh mặt trời cuối cùng cũng làm nổ tung chiếc bong bóng xà phòng. Thì ra hắn đã có người trong lòng. Mộc Mộc gật đầu, nặng nề. Cô biết, 4 năm lâu lắm. Kỳ thật, so với tôi, anh trai tôi thích hợp với cô hơn. Tình yêu không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp. Đó là một loại cảm giác tựa như uống một ly rượu mạnh. Có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt. Cảm giác này chỉ có Trác Diêu Việt đã từng cho cô. Mộc Mộc lau khô nước mắt, vòng đến nơi hắn có thể nhìn thấy, làm cho hắn nhìn thấy môi mình. Vậy anh có thể nói cho em biết mấy năm này anh có từng nhớ đến em không? Biết rõ điều này chẳng hề có ý nghĩa, nhưng cô vẫn hy vọng ở lúc chẳng còn gì, trường lại một chút tốt đẹp có thể giữ làm kỷ niệm. Chỉ cần hắn cũng trả giá bằng chân tình, không phải chỉ là một vở kịch mình cô đóng, cũng coi như cô không làm trò ngu xuẩn đáng buồn. Hắn suy nghĩ rất lâu, lắc đầu. Không, chưa từng. Nếu không phải ngày hôm qua thấy cô nằm ở trên sofa, tôi đã sớm quên. Nhiều năm trước đây, mỗi buổi tối tôi đều làm chuyện hoang đường ấy. Hoang đường, từ này dùng thật là hay. Điều tốt đẹp nhất trong ký ức cô, một đêm si mê đắm say nhất đối với hắn mà nói là một đêm hoang đường. Tựa như có chảy gỗ nện vào cõi lòng, ngực cô đau đớn rất lâu không dứt. Cô cười tự giễu, nước mắt nhòe trên khuôn mặt, cười đến rạng rỡ. Cô nói với hắn, anh biết không, mỗi ngày em đều nhớ đến anh. Mỗi tối sau khi tắt đèn, khi bọn họ hành hạ đánh đập, tất cả những gì trong đầu em nghĩ là anh. Nhớ anh từng nói, em không thể chấp nhận số mệnh, anh có thể thay đổi vận mệnh của em. Hơn 1.000 đêm, không có người biết cô đã từng trải qua như thế nào. Mới đầu, mỗi ngày bị đánh đập, mình đầy vết thương. Sau đó, cô đầy 18 tuổi, Kiều Nghi Kiệt giúp cô đổi nhà giam. Không có người hành hạ cô mỗi tối, nhưng chỉ cần đèn tắt, cô liền chui trong chăn, động không dám động, thở cũng chẳng dám thở nhanh. Cho đến bây giờ, cô vẫn sợ bóng tối, sợ hãi mỗi lần nhắm mắt lại, lúc ngủ luôn luôn phải bật đèn. Cha Diêu Việt quay người sang chỗ khác, không hề nhìn cô, không muốn xem cô nói tiếp. Nhưng cô vẫn nói, cho dù biết hắn không nghe được. Thì ra chẳng qua là anh thuận miệng nói, anh đã sớm quên sạch sẽ. Làm không được vì sao anh lại nói? Nếu không phải vì những lời này, em đã sớm đầu hàng số phận. Làm gì phải xin Kiều Nghi Kiệt cứu mình? Làm gì phải chịu nhiều năm tội lỗi như vậy? Không, không phải anh sai. Cô khóc, cả người không còn chút sức lực ngồi xuống, đầu gối ôm trước ngực. Là em ngu ngốc, 5 vạn đồng một đêm, hai bên đã thỏa thuận. Chúng ta ngay cả một đêm tình cũng không phải, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Ở trong mắt anh, em chẳng qua chỉ là một cô gái điếm, vì tiền cái gì cũng có thể bán. Nước mắt của cô nhanh chóng khô cạn. Hắn lại đưa lưng về phía cô, không muốn nhìn thêm một lần. Cô nghĩ hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho mình. Nhưng không nhìn thấy, đến móng tay hắn đã găm sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào. Cô còn không biết, khi cô say ngã vào lòng Trác Diêu Nhiên, Trác Diêu Việt ngồi ở ban công phòng ngủ, nhìn bầu trời thành phố, hút thuốc cả một đêm. Người hắn tìm kiếm 4 năm nay, giờ đang ở trên lầu. Hắn rất muốn biết bọn họ đang làm gì, có tiếp tục màn kịch tình bị hắn phá đám hay không. Nhưng hắn cũng không biết có nên đi lên hay không. Hít sâu một hơi thuốc, hơi độc từ từ tản ra, làm ngực hắn khẽ đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ tới một đêm mưa rào trước đó. Ngày đó, bầu trời lâm thâm mưa nhỏ, hắn lái xe chuẩn bị về nhà. Lơ đãng thấy nơi góc tối âm u, một cô gái mặc váy ngắn, dựa lưng vào vách tường. Cô hẳn đã đứng đó rất lâu, cả người ướt sũng. Giọt mưa từ trên đầu chảy xuống, lướt qua khuôn mặt mềm mại, bờ vai mượt mà, cánh tay mảnh khảnh, còn có cặp chân thon thả. Với tiêu chuẩn của một người đàn ông mà nói, vẻ đẹp này không chỉ là quyến rũ. Nhưng cô cũng không định quyến rũ ai, chỉ nhìn trời, ánh mắt tuyệt vọng làm người ta tan nát cõi lòng. Hai bên má không ngừng có nước chảy xuống, không biết là mưa hay là nước mắt. Hắn không tự chủ được, cho xe chạy chậm lại, không còn nhìn thấy qua cửa kính, hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu, cho đến khi không còn nhìn thấy. Vài ngày sau, hắn nhìn thấy cô ở quán bar Lạc Nhật. Tiếng đàn của cô cũng giống như cô vậy, tuyệt vời, nhẹ nhàng, không hợp với nơi quán bar hỗn độn. Hắn thấy có một người đàn ông ép cô uống rượu, còn động tay động chân. Hắn không hiểu, cảm thấy bực mình, càng bực mình hơn là vì cô không nói một lời, cười cười nâng cốc rượu uống cạn. Đối với cái ôm của người đàn ông xa lạ kia cũng không hề né tránh. Hắn ghét cô, hắn không muốn nhìn thấy cô đứng dậy ra về. Vài ngày hôm sau, đi qua Lạc Nhật, chân lại không chịu khống chế đi vào. Về sau, chân của hắn thường xuyên không chịu khống chế. Cho đến một ngày, hắn thấy cô viết tờ giấy đưa cho một người đàn ông xem. Người đàn ông đó tức giận rồi bỏ đi, nước mắt của cô rơi trên bàn phím. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng vì người con gái không thể nói này. Hắn không muốn trêu chọc cô, nhưng cô lại chủ động tới trêu chọc hắn. Hắn cũng không muốn cơ thể cô cũng không nên cho hắn. Được rồi, hắn thừa nhận lập trường của hắn không kiên định, cuối cùng vẫn cùng cô lên giường. Tuy từng cơ thể của cô hơi gầy yếu, còn chưa phát dục đầy đủ, nhưng bộ ngực yêu kiều, vòng eo mảnh mai, giữa hai chân chặt chẽ, còn có sự run rẩy mẫn cảm, vẫn làm cho người ta nhớ mãi không quên. Hắn làm càn vuốt ve, hôn môi, thậm chí cuồng dã, xâm chiếm quyến luyến. Cô chỉ ngây ngô nhìn hắn, ánh mắt ngọt ngào, tràn ngập yêu thương. Có lẽ ánh mắt của cô giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, làm cho người ta không tự chủ được muốn khám phá. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn chưa từng nghĩ lại, nhưng vẫn gặp ánh mắt đó trong những giấc mơ. Mỗi lần vừa thấy hắn đã nhiệt huyết sôi trào, khó có thể kiềm chế được, không khỏi đem cô ôm vào ngực. Trước hôn đến không thở nổi, sau lại xé rách quần áo của cô khẩn cấp đi vào. Trong những giấc mơ ấy, Hầu hết cô rất ngoan ngoãn thuận theo, thỉnh thoảng cũng sẽ nhiệt tình đáp lại. Mỗi lần tình mộng, Trác Siêu Việt không khỏi cảm thấy ảo não. Hắn tự nhận mình không phải đồ háo sắc, vì sao không thể mơ thấy bọn họ làm việc gì tao nhã, nghe nhạc hay uống cà phê chẳng hạn. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hắn quyết định chờ khi hắn gặp lại, nhất định sẽ mời cô đi nghe nhạc, uống cà phê, không thể từ đầu đến cuối chỉ làm một việc. Đương nhiên, nếu buổi tối không có chuyện gì làm, cũng có thể làm cái đó. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho Trác Siêu Việt giật mình. Chưa kịp nghĩ nhiều, chạy vội ra khỏi phòng ngủ, xông lên lầu. Đứng ở bên cầu thang, hắn thấy người con gái từng cười ngọt ngào trong lòng hắn, từ trong lòng người đàn ông khác, mê loạn vuốt ve mặt anh ta. Người đàn ông đó chính là anh ruột hắn. Hắn nghe thấy Trác Siêu Nhiên nói, Mộc Mộc, anh biết em chạy qua đường là vì muốn tự sát. Anh cũng biết có người lừa gạt em, có người muốn làm tổn thương em. Không sao, mọi việc qua rồi, sau này em còn có anh sẽ không để em chịu tủi thân. Cô nhìn anh ta thật lâu, môi mấp máy. Người khác nghe không thấy, nhưng Trác Siêu Việt nhìn hiểu. Cô ấy nói, nếu không phải là anh, em không sống đến ngày hôm nay. Em yêu anh, em thực sự yêu anh. Xin đừng bỏ mặc em, cho dù chuyện gì xảy ra, đừng bỏ mặc em, không có anh, em không sống nổi. Trác Siêu Việt cảm thấy đầu óc nóng lên. Thiếu chút nữa, hắn nói với Trác Siêu Nhiên, không được, người con gái trong lòng anh chính là người đã để lại vết răng trên vai em, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Trác Siêu Nhiên thấy hắn, hơi hơi sửng sốt, lập tức xua tay cười. Không có gì, cố ý uống rượu. Sau đó, anh ta ôm lấy cô, đi vào phòng ngủ, đặt trên giường. Trác Siêu Việt cứng ngắc xoay người, đi xuống lầu. Hắn hiểu anh trai mình, còn hơn là hiểu chính mình. Một khi hắn nói ra, Trác Siêu Nhiên nhất định sẽ bỏ cuộc. Cho dù có yêu bao nhiêu, anh ấy cũng sẽ không để một người phụ nữ trở thành vết sách trong tình cảm anh em hai người bọn họ. Hắn cũng thế. Cho dù hắn có nhớ nhung hương thơm của cô bao nhiêu, vướng mận vì cô bao nhiêu, cũng không thể nào yêu người phụ nữ của anh mình. Nếu nói ra, hai anh em bọn họ ai cũng tổn thương, không bằng đừng nói, để bọn họ cứ thế yêu nhau, sống bên nhau. Đó là đêm dài nhất kể từ khi Trác Siêu Việt sinh ra. Nhiều năm ở nơi xa hoa này như vậy, hắn cũng không biết cảnh đêm ngoài cửa sổ rực rỡ đến thế. Ánh đèn chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh, không có gió, không lãng đãng, không một gợn lăn tăn. Sáng sớm, đường chân trời mờ ảo. Hắn nghe thấy có người gõ cửa. Ra mở, Trác Siêu Nhiên sáng sủa đứng bên ngoài. Dưới ánh mặt trời, quân trang màu xanh ô liu cực kỳ chói mắt. Tôi phải về doanh trại, Mộc Mộc đang ngủ, trông chừng cô ấy giúp tôi. Trác Siêu Việt khẽ dựa vào cửa, khó khăn kéo khóe môi. Giao cho em trông chừng, anh yên tâm sao? Em như vậy, việc gì cũng đều làm được. Tôi lo lắng cậu. Trác Siêu Nhiên nhếch môi mày kiếm, phủ nhận. Tôi, khi chuyện gì cậu cũng dám làm, nhưng tuyệt đối không tin cậu dám quyến rũ chị dâu mình. Hắn cười khổ trong lòng, không hổ là sinh đôi. Anh em 30 năm, người anh trai này thật hiểu lắm. Lúc gần đi, Trác Siêu Nhiên còn dặn lại. Chuyện trong doanh trại bận rộn, tôi không dứt ra được. Lúc cậu nhàn rỗi không có việc gì, giúp tôi để ý chăm sóc chị dâu cậu một chút. À còn nữa, phòng cô ấy thuê hình như đã đến hạn trả, cô ấy còn chưa tìm được phòng thích hợp. Cậu giúp tôi lưu ý xem có nơi nào tốt, an toàn một chút. Hắn đi đến trước cửa tủ lạnh, mở ngăn đá tìm thuốc. Phòng không cần quá lớn, sạch sẽ là được. Rồi, đúng rồi, phụ nữ rất hay xấu hổ, lúc nói chuyện với cô ấy, chừng mực một chút. Xấu hổ? Trác Siêu Việt hừ lạnh trong lòng. Những lời tôi nói với cô ấy còn càn rỡ hơn, ác liệt hơn, cầm thú cũng không bằng. Phỏng chừng anh còn nghe chưa thấy, cô ấy cũng không xấu hổ, nhiều nhất cũng chỉ dán khuôn mặt nóng bỏng vào ngực tôi là cùng. Chấn định tâm trí rối loạn, Trác Siêu Việt bất đắc dĩ đáp lời. Được, em cam đoan tôn trọng cô ấy giống như thánh mẫu Maria, được chưa? Không cần, tôn trọng cô ấy giống như tôn trọng chị dâu là được. Em sẽ cố. Mộc Mộc nấu canh rất ngon, tôi để lại một bát trong bếp, cậu nếm thử xem. Còn nữa, anh còn chưa xong sao? Trác Siêu Việt trừng mắt. Trác Siêu Nhiên cho đến giờ chưa khi nào rong rải như hôm nay. Từ khi nào anh trở nên nóng nảy như vậy? Việc cuối cùng, tối hôm qua cô ấy uống rất nhiều rượu, nấu một bát cháo cho cô ấy. Đã biết, anh yên tâm, chỉ cần em còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cô ấy thiếu một sợi tóc. Cảm ơn, nếu cô ấy có chuyện gì, cậu gọi điện cho tôi. Nhanh nhanh đi, Trác Siêu Việt đẩy ông mẹ ra ngoài, khẩn cấp đóng cửa lại, sợ anh quay đầu phô bày tình cảm chân thành, vẻ mặt lưu luyến. Đứng ở cửa lấy lại bình tĩnh, Trác Siêu Việt đi vào phòng bếp, xắn tay áo vo gạo. Nói cam tâm tình nguyện đó là giả, nhưng hắn còn có thể làm sao? Lúc trước, ngay cả quân trang, hắn cũng có thể cởi ra. Từ bỏ một người phụ nữ thì đã là gì? Làm sao có thể có bằng từ bỏ giấc mộng quân nhân? Sau hắn mới biết được, có một số việc nhìn qua rất khó, nhưng thực ra rất dễ. Có một số việc xem ra rất dễ dàng, nhưng để làm được rất khó. Cho nên việc gì cũng phải nếm thử, không làm sao biết là khó hay là không thể. Cũng như vậy, không yêu làm sao biết là ngọt ngào hay lại là đắng cay. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 23. Xin lỗi. Rốt cuộc Trác Siêu Việt cũng quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng. Nếu tôi đã làm gì, nói gì khiến cho cô hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Lúc ấy tôi uống rượu, không còn nhớ rõ điều gì. Say, lý do cỡ nào hoàn mỹ? Mộc Mộc còn có thể nói gì? Vị lấy thành bàn, run rẩy đứng lên, lau khô nước mắt. Em biết, không cần phải nói xin lỗi. Cô thất thểu một bước, lại một bước đi ra cửa. Đi qua giá áo, cô liếc nhìn chiếc áo khoác nhung tím nhạt kia. Dù có lạnh cũng không muốn mặc, bởi vì chiếc áo quý giá đó rất ấm áp. Người như cô căn bản không xứng. Chiếc áo này hẳn nên trao cho một cô gái biết trân trọng nó. Trác Diêu Việt bỗng nhiên đuổi theo, ngăn cô lại. Tôi muốn nhờ cô một chuyện. Giọng nói hắn để lộ ra sự khiêm tốn khó gặp. Thật là... người hai bàn tay trắng như cô, còn gì có thể giúp hắn? Chuyện gì, chỉ cần em có thể làm đều được. Đừng nói cho anh ấy trước kia, chúng ta đã từng gặp mặt, được không? Cô ngẩng đầu đối mặt với hắn. Ở đáy mắt hắn, cô nhìn thấy được sự khẩn cầu. Cô biết hắn không muốn anh trai mình biết cô và hắn từng phát sinh quan hệ. Không muốn anh ấy biết cô nhận sai người, như vậy mới trở thành bạn gái anh ấy. Việc này đối với tình cảm anh em bọn họ mà nói là một vết bẩn. Cô lại càng không mong sự tình biến thành như vậy. Rời khỏi Trác Siêu Nhiên có trăm vạn lý do, ví dụ như là bọn họ không thích hợp, bọn họ không có tương lai, cô không xứng với anh. Mỗi lý do đều không thể trách, chẳng thể nghi ngờ. Làm gì phải nói ra lý do thực sự dẫm lên tấm chân tình của Trác Siêu Nhiên. Cô gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn. Cảm ơn. Trác Siêu Việt lấy từ trên giá áo xuống chiếc áo cô không muốn mặc lại kia, mở cửa cho cô. Tôi đưa cô về. Mộc Mộc lắc đầu, đi ra ngoài hướng phía thang máy, nhưng hắn vẫn chạy theo cô. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô. Xuống suối vàng, anh cũng đưa sao? Đưa, giọng nói hắn kiên định, 18 tầng địa ngục cũng đưa. Đến thang máy, Trác Siêu Việt không đợi phân trần, cầm chiếc áo khoác lên bờ vai run run của Mộc Mộc, đẩy cô vào trong. Cả đường ấm ờ, nửa đùn nửa kéo, Mộc Mộc bị xách vào bãi đỗ xe, nhét vào một chiếc Land Rover màu trắng. Vẫn là Land Rover, vẫn là màu trắng, chẳng qua chỉ thay đổi là mẫu mới nhất. Đủ thấy Trác Siêu Việt là người cố chấp, một khi thích cái gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Khi xe đi ra khỏi khu chung cư xa hoa của thành phố S, trời xanh mênh mông vô bờ, ánh hào quang rực rỡ bao phủ những bức tường trắng cao vút, nước sông êm đềm lấp lánh xuyên qua màu xanh trời đất. Tất cả như Elite lạc vào xứ sở thần tiên chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Giờ cao điểm, xe tiến vào nội thành, đường phố chật như nem, nửa bước cũng khó tiến. Không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt, im lặng lạ thường, làm cho người ta càng thêm buồn bực. Mộc Mộc kéo áo khoác lên người, lấy di động ra, nhắn một tin cho Trác Siêu Nhiên. Siêu Nhiên, khi nào anh có thời gian? Nếu anh có thời gian, cô mong sẽ được nói chuyện với anh. Về phần nói thế nào, cô còn chưa nghĩ ra. Trác Siêu Việt nhìn đồng hồ, từ trong ngăn xe lấy ra một chiếc di động. Vừa khởi động lại máy vài giây, đã có rất nhiều cuộc gọi đến. Như thể tất cả mọi người đều biết hắn khởi động lại máy vào lúc này. Hắn nói chuyện điện thoại đủ mọi việc, có làm ăn, có xã giao, cũng có hàn huyên khách sáo. Trong đó có một cuộc, hắn mở máy, sau đó chỉ giọng nói phát ra như một thứ âm nhạc đặc thù, làm cho người ta mê muội. Cúp máy, hắn day day thái dương, phiền chán, kéo kính xuống. Gió thu từ bên ngoài ào vào, thổi loạn mái tóc đen của hắn, hai cánh áo sơ mi không cài, dập dờn. Vẻ mặt hắn tối tăm làm cho người ta không hiểu nổi, lại không nhịn được muốn đi tìm hiểu. Trầm tư một lát, hắn gọi một cuộc điện thoại. Bên trong ngay cả tiếng tút còn chưa có, đã thấy người nhấc máy. Hai, một giọng nói thật đẹp truyền đến. Mộc Mộc nghe được, đáy lòng trùng xuống. Cho dù dùng cách gì, mất bao nhiêu tiền, lần sau qua hải quan Nga, tôi không muốn nhìn thấy tên kia nữa. Làm sao phải cấu như vậy, em sẽ làm hết sức mà. Giọng phụ nữ nghe ra có vài phần tủi thân. Trác Siêu Việt lạnh lùng hỏi, nghe rõ tôi nói gì chưa? Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao? Đã rõ, được rồi, em còn phải nghĩ cách. Nhưng mà em giúp anh làm xong, anh tính thưởng cho em cái gì đây? Cô muốn bao nhiêu? Anh biết rõ là em không thiếu tiền. Làm xong nói sau, không nhiều lời vô nghĩa. Trác Siêu Việt cúp máy. Mộc Mộc muốn nhắc nhở hắn, cái cô ấy muốn là anh. Thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, cô nhịn xuống. Tiếng điện thoại lại vang lên mấy tiếng, lần này không phải của Trác Siêu Việt, là tin nhắn của Mộc Mộc. Cô mở ra. Em tỉnh rồi à, có đau đầu không? Sự dịu dàng vốn có của Trác Siêu Nhiên. Không đau, khi nào chúng ta có thể gặp mặt, em có chuyện muốn nói với anh. Anh vừa nhận được thông báo, thủ trưởng sắp đến đây kiểm tra, một tháng này đều không có ngày nghỉ. Em có chuyện gì, nhắn tin không thể nói sao? Cô do dự một chút, nếu anh có công việc, hẳn là không nên quấy rầy, để cho anh chuyên tâm. À, vậy anh cứ làm việc, chờ việc xong xuôi gặp mặt nói chuyện. Được, nếu có việc gì gấp, em đi tìm Siêu Việt đi. Vừa nhìn thấy cái tên này, Mộc Mộc lại không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau như đúc, ở Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt lại thể hiện hai cảm giác bất đồng, một chính một tà. Phía trước có đèn đỏ, Trác Siêu Việt tắt máy, quay sang nghiêm túc nhìn môi Mộc Mộc nói, cô muốn nói chuyện gì với anh ấy? Làm sao hắn biết, chẳng lẽ hắn nhìn thấy chữ trên di động cô, nhỏ như vậy cũng nhìn được sao? Thấy Mộc Mộc vẻ mặt khó hiểu, hắn liếc nhìn di động trong tay cô, thản nhiên mở miệng như kể chuyện lâu lắm rồi. Trước kia, ở bộ đội tôi là tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa? À, khó trách, hắn tinh mắt như vậy. Thảo nào trên tay hắn có vết chai. Tay súng bắn tỉa, nghe nói những con người này sự nhẫn nại vượt xa người bình thường. Cô tưởng tượng thấy Trác Siêu Việt trước mắt mặc quân phục nằm trong bụi cỏ, đến thời cơ nhắm trúng mục tiêu. Cô nắm chặt di động trong tay, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn. Người đàn ông như anh trai tôi, nếu cô bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội gặp lại được. Hắn bình tĩnh nói, như không mang theo chút cảm xúc. Đương nhiên, cô biết anh ấy đối với cô rất tốt, cẩn thận che chở, săn sóc tỉ mỉ. Nhưng bởi vì anh tốt với cô mới không thể lừa gạt tình cảm của anh như vậy. Có một số việc em còn chưa từ bỏ được, Em không biết làm thế nào đối mặt với anh ấy. Cô chỉ chuyện chúng ta. Nhiều năm như vậy, cô cứ coi như là một giấc mơ, bây giờ tỉnh lại. Nhưng anh vẫn còn đó. Hắn rõ ràng đứng trước mắt cô, làm sao cô có thể tin được đó chỉ là một giấc mơ. Trác Diêu Việt nghẹn lời. Vạn nhất, có một ngày, anh ấy biết chúng ta từng phát sinh quan hệ, làm sao bây giờ? Cô không nói, tôi không nói, làm sao anh ấy biết được? Cái này còn cần phải nói sao? Có gian tình hay không, người sáng suốt liếc mắt một cái là nhìn ra được hết. Mộc Mộc oán hận nhìn hắn, Trác Diêu Việt không tự giác, cứng nhắc nhích người nói. Nếu cô đã quyết định thì tùy, nhưng trước khi hai người chia tay, cô vẫn là chị dâu tôi, có việc cần tôi, cứ việc gọi điện. Hắn đoạt lấy điện thoại trong tay cô, bấm một dãy số, đợi đến khi điện thoại trong túi rung lên mới tắt máy, đưa điện thoại trả lại cho cô. Số máy này 24 giờ đều hoạt động. Mộc Mộc cầm di động, ngón tay vướt qua dãy số liên tiếp trên màn hình, biết rõ dãy số này về sau sẽ không gọi, cô vẫn muốn lưu lại. Xe chậm chạp ở trên đường mấy giờ liền, trời đã vào trưa, Trác Siêu Việt mới ở đường lớn cho xe rẽ vào ngõ nơi cô ở. Hắn theo cô đi qua con đường đá nhỏ, vòng qua mấy bãi rác. Khi hắn thấy phía trước có mấy túi rác vài ngày chưa đổ, tỏa ra mùi hôi thối, hắn dừng lại một chút bịt mũi rồi tiếp tục đuổi theo cô đang đi về phía trước. Trải qua một cánh cổng, đột nhiên có một tên mặt mày xám như tro lao tới, sau đó bay ra một khúc gỗ lớn. Trác Diêu Việt kéo mạnh cô về phía sau, kỳ thật nếu hắn không kéo, khúc gỗ kia cũng không thể nào chạm đến cô được. Sau một lúc trầm mặc, hắn rốt cuộc mở miệng trong giọng nói không có chút kiêng kỵ. Chỗ cô ở là cái thể loại gì vậy? Cô chỉ tấm biển, bên trên viết tên đường và tên cửa hiệu, tuy rằng cô biết không phải hắn muốn hỏi cái này. Hắn cố gắng đè nén không hỏi lại. Vòng qua một bức tường đổ nát, Mộc Mộc đưa theo hắn đi vào một hành lang âm u. Không gian tối đen tràn ngập mùi ẩm ướt. Cô đứng trước cánh cổng sắt, lưới đan. Đến rồi, đây là nhà của em. Nhà em rất bẩn, em sẽ không mời anh vào ngồi. Tôi sẽ mau chóng tìm giúp cô chỗ ở thích hợp. Không cần, em đã tìm được rồi, ở ngay gần đây. Gần đây, Trác Diêu Việt nhăn mày, không nói gì. Nhưng theo vẻ mặt của hắn, cô nhận ra không được sự hài lòng. Cô không nói lên lời, hắn cũng vậy. Cho đến lúc này, có lẽ không ai trong hai người biết có thể gặp lại hay không, cho nên cả hai đều không mở miệng nói hẹn gặp lại. Trong hành lang âm u ẩm ướt, trầm mặc. Mộc Mộc cắn môi dưới, khó khăn mấp máy. Em có thể xin anh một điều hay không? Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể làm, tôi sẽ làm. Cô không thể phát ra tiếng, nếu có thể, giọng nói nhất định là run rẩy. Anh có thể ôm em một lần không? Đây là giấc mộng nhiều năm của cô. Những người thân lần lượt xa đi, ngay cả người đàn ông cô chờ đợi cũng từ chối mình. Thế giới này đối với cô mà nói là hầm băng lạnh lẽo. Cô cần một chút ấm áp làm cho cô tiếp tục kiên trì, học được cách từ này về sau cô độc mà sống sót. Hắn nhíu mày, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Cô nhìn được hắn không muốn, ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng keo kiệt. Cô cúi đầu cười chua xót, lại lưu luyến đi vào cửa sắt. Mở khóa, xong tiếng kêu khi mở cửa thỉnh thoảng có lớp bụi rơi xuống. Tay hắn giữ chặt lấy tay cô trên song sắt, rất chậm, kéo cô tới gần. Mặt hắn dần dần tiến đến, cô ngửi được trên người hắn mùi thuốc thản nhiên hòa quyện với hương bạc hà. Cô cảm nhận được hơi thở của hắn thổi qua sườn mặt. Hai tay hắn sau lưng cô nhẹ nhàng hạ xuống, khoát đến bên hông, tim của cô nhảy lên, nóng cháy như trong ký ức, vội vã như thế, đau đớn như thế. Cuối cùng, cơ thể cô hoàn toàn rơi vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Cô đưa tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào vai hắn. Cơ thể cứ thế, tiếp hợp, mỗi chỗ gập ghềnh đều gắn bó, giống như vòng tay của hắn là vì cô mà chuẩn bị. Đây là một lần cuối cùng. Hắn ở bên tai cô nói. Cô ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu, không dám mơ mộng nhiều, sợ mình không dứt bỏ được. Vì thế buông lỏng cánh tay ôm cổ, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực hắn. Nhưng cánh tay hắn ôm bên hông cô càng chặt, càng mạnh, ép đến ngực cô sinh đau. Cô kiễng mũi chân, một lần nữa ôm vai hắn, dùng hết sức. Trong hành lang âm u, bọn họ ôm nhau lần cuối, không nghĩ đến thời gian yên lặng trôi qua bao nhiêu, chỉ muốn cảm nhận nhịp đập trái tim người kia trong chốc lát. Trác Siêu Việt, Trác Siêu Việt. Cô thầm nhắc đi nhắc lại tên hắn trong lòng. Cảm ơn. Mặc dù suốt đời sẽ không gặp lại, cô cũng sẽ nhớ rõ vòng tay ấm áp hôm nay mà tiếp tục sống thật tốt. Trác Siêu Việt đi rồi. Lần gặp này so với lần đầu tiên càng ngắn ngủi. Mộc Mộc còn không kịp nhận ra hắn đã rời khỏi cuộc sống của cô. Ngồi yên trên giường cả một buổi chiều, nước mắt đã khô cạn. Biết rõ khóc ra có thể thoải mái, nhưng một giọt cũng không chịu rơi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Gọi điện thoại bàn cho cô không có người khác. Cô chôn mặt trong 10 ngón tay. Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Nghi Kiệt lại truyền đến. Vụ án này cuối cùng cũng kết thúc. Hay thiếu chút nữa anh mất mạng. Em đoán xem anh thua hay thắng. Chỉ bằng giọng nói hưng phấn của anh, cô không cần phải đoán. Anh tiếp tục nói. Đương nhiên là thắng. Chúc mừng bạn trai vĩ đại của em nào. Chốc nữa anh đến tìm em. Được, cứ như vậy đi. 6 giờ tối. Vốn lòng đã rối như tơ vò, lại nghe được tiếng Kiều Nghi Kiệt, nhớ tới những ân tình chưa báo được, Mộc Mộc có ý nghĩ anh dũng hy sinh, cầm di động đánh chữ rất nhanh. Anh thật muốn qua lại với em. Được, anh tới đi. Em cái gì cũng cho anh. Chỉ cần ấn một nút, tin nhắn có thể gửi đi. Cô cố gắng thuyết phục bản thân. Ấn đi, ấn đi. Trác Siêu Việt không muốn cô. Cô hết hy vọng rồi. Chấp nhận số phận đi. Về sau đừng bao giờ mơ những giấc mơ ngu xuẩn. Vui vẻ mà trải qua cuộc sống bình thường. 10 phút trôi qua. 1 giờ trôi qua. Tin nhắn được gửi đi. Luật sư Kiều, xin lỗi, ban nhạc đêm nay có buổi biểu diễn. Cô vẫn không buông xuôi được, cô vẫn không cam lòng chấp nhận số phận. Rạng sáng, trời vẫn còn tờ mờ, Mộc Mộc làm việc cả một đêm, ánh mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, mơ hồ về nhà. Bây giờ cái gì đau lòng cô cũng quăng lên 9 tầng mây, chỉ muốn bổ nhào lên giường, tìm ông nội Chu Công tán gẫu. Chật vật đi đến cửa nhà, Mộc Mộc ngáp một cái, mở khóa, bỗng nhiên có người giữ mạnh lấy cô. Một dáng người cao lớn đột ngột sau lưng cô hiện ra, cô sợ tới mức hét chói tai không tiếng động. Mỗi ngày cô đều về nhà muộn như vậy sao? Giọng nói thản nhiên, tiếng nói êm tai như trong mơ vậy. Cô lập tức ngậm miệng, mở to hai mắt, nhìn bóng người phía sau. Trong màn đêm, cô vẫn có thể nhìn rõ ràng ra dáng người tuấn tú của Trác Siêu Việt. Chương 24. Mộc Mộc dụi dụi mắt, khẳng định mình không nhìn nhầm, tự véo tay mình. Đau, quá bất ngờ, làm cho cô không tưởng tượng được, thiếu chút nữa thốt lên tiếng hỏi. Tại sao anh ở đây? Anh đang đợi em sao? Anh đến từ lúc nào? Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông trước mắt này, hôm qua vừa từ chối mình, cô lại cố kìm chế. Không nghĩ hỏi những vấn đề tự mình đa tình, điều chỉnh lại hơi thở, cô nhẹ nhàng mở miệng đáp. Đa số thời gian, ban nhạc đều biểu diễn buổi tối, thu dọn xong đều phải qua nửa đêm mới về được. Ánh sáng yếu quá, tôi nhìn không rõ cô nói gì, đi vào rồi nói. Trác Siêu Việt đẩy cửa sắt. Cô mở cánh cửa gỗ, ánh điện từ bên trong hắt ra, luồng sáng vừa vặn chiếu lên mặt Trác Siêu Việt, quyện vào ánh mắt hắn. Mộc Mộc ngốc nghếch đứng nhìn, nhập tâm thưởng thức, hoàn toàn quên mình đang chuẩn bị chuyển nhà, thu dọn mới xong một nửa, phòng hẹp lại ẩm ướt, bừa bộn, không thích hợp để một người đàn ông đi vào. Trác Siêu Việt vào cửa, sững sờ đứng trước phòng khách, một ô nhỏ chưa đầy 3 mét vuông. Mộc Mộc hoàn hồn, mặt nở nụ cười đáng yêu, Trần lặng lẽ đá gói băng vệ sinh dưới đất về phía sau một chiếc thùng. Miệng hắn khe nhếch, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Cô cuống quýt vọt vào, đem tất cả đồ lót kéo xuống, nhét vào ngăn tủ. Lúc quay lại, nhìn thấy mình đầu tóc rối bù trong gương, Mộc Mộc lặng lẽ vuốt vuốt tóc, sửa sang lại áo. Trang Siêu Việt che miệng ho nhẹ nói, thu xếp đi, tôi giúp cô chuyển nhà. Hả? Phòng của em còn vài ngày nữa mới hết hạn. Nơi này con người làm sao có thể ở được? Tôi đã tìm giúp cô một nơi rất tốt, ăn ở đều miễn phí, nhưng sang tháng 9 mới có thể chuyển đến. Thời đại này còn có chỗ ăn ở miễn phí? Mộc Mộc hoài nghi, chỗ nào? Chỗ cô muốn nhất đến. Ngày mai tôi đưa cô qua xem. Anh trai tôi nói, hơn 20 ngày này cô ở phòng anh ấy, dù sao anh ấy không ở nhà, phòng cũng để trống. Đại khái là tối hôm qua không ngủ đủ, Mộc Mộc ngơ ngác một hồi lâu mới tiêu hóa được những lời hắn nói. Cha Siêu Việt để cô ở nhà của hắn. Không, là ở trên lầu hắn. Tuy rằng cô và hắn cùng ở một nhà, nhưng là phòng trên phòng dưới. Ý tưởng này nghe thật mùi mẫn. Nhưng cô sắp chia tay với anh trai hắn, quan hệ này có vẻ hơi không được. Không cần, cô từ chối không quá kiên định, như vậy không tốt lắm. Không có gì không tốt, tôi đã đồng ý với anh ấy sẽ chăm sóc cô, tôi nhất định sẽ làm. Hắn không cho cô cự tuyệt, thu dọn đi. Nhưng là không nhưng nhị gì, cô yên tâm, trước khi hai người chia tay, tôi sẽ tôn trọng cô như tôn trọng Thánh Mẫu Maria. Sau khi chia tay thì sao? Cô muốn hỏi nhưng không dám. Nhưng hắn không những đọc được khẩu ngữ mà hình như còn đọc được ý nghĩ người khác. Sau khi hai người chia tay, tôi sẽ không gặp lại cô. Đây là lựa chọn khó khăn nhất của Mộc Mộc từ khi chào đời, lấy thân phận là bạn gái Trác Diêu Nhiên đến nhà bọn họ. Ở chung với Trác Diêu Việt 20 mấy ngày, một giấc mộng đẹp không có thật. Đi hay là không đi? Đi, hình như cô phụ ý tốt của Trác Diêu Nhiên. Không đi, cô thật sự rất muốn đi. Trong lúc cô đấu tranh tư tưởng, Trác Diêu Việt ở trong phòng cô đi lại, nhìn thấy bức ảnh gia đình cô ố vàng trên đầu giường. Cầm lên chiếc khăn tay chất hình hoa hồng trắng bên gối, lại lưu ý đến điện thoại cố định của cô. Khi tay hắn dừng ở phím ghi âm, đầu óc Mộc Mộc ong lên một tiếng, định xông vào ngăn lại, nhưng sớm đã không kịp nữa rồi. Giọng nói kiểu nghi kiệt nhẹ nhàng vang lên. Vụ án rốt cục cũng kết thúc, suýt nữa anh mất mạng. Em đoán xem, anh thua hay thắng? Đương nhiên thắng. Chúc mừng bạn trai vĩ đại của em đi, lát nữa anh đến tìm em. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, buổi tối 6 giờ. Em yêu, tỉnh ngủ chưa? Tại sao không nhắn tin lại cho anh? Còn giận hả? Anh cam đoan với em, lần sau tuyệt đối không bao giờ bắt em xem phim nóng cùng. Là anh, bạn trai của em, dậy mau, trang điểm xinh đẹp một chút, nửa giờ sau anh đến. À, không cần chuẩn bị cơm trưa, anh mang pizza em thích nhất đến. Cha Siêu Việt nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự lạnh lùng, tức giận. Hắn đi hướng cô, môi uốn thành một đường cong, hai tay nắm thành quyền như bất cứ lúc nào cũng có thể siết cổ cô lại. Mộc Mộc không tự chủ được, đưa tay sờ cổ, lui về phía sau. Đến khi người kề sát vách tường, tôi cho cô 3 phút giải thích. Giọng nói hắn dường như từ kẽ răng đi ra. Thần thái này, ngữ khí này, còn có cái khí thế bức người này. Mộc Mộc giật mình có chút ảo giác, hắn không phải em chồng mà chính là chồng cô. Không giống như anh tưởng tượng, anh ấy là luật sư bảo chữa trước đây của em, từng giúp em rất nhiều. Cô lộn xộn giải thích, cũng không biết vì sao anh ấy thích em. Từ sau khi em ra tù thì bắt đầu theo đuổi, nhưng cho đến bây giờ em chưa từng nhận lời. Thật sự, trong lòng em chỉ có... Mộc Mộc nuốt nước miếng, đem từ anh phía sau ngăn lại. Sắc mặt của hắn dịu đi chút ít, nắm tay cũng hoãn ra rất nhiều. Thật sao? Cô cuống quýt gật đầu, lấy di động tìm rất nhiều tin nhắn của Kiều Nghi Kiệt. Anh xem, chỗ này có rất nhiều tin nhắn em từ chối anh ta. Hắn cầm di động trong tay cô. Thu dọn đi. Mộc Mộc kinh hãi, chạy đến sắp xếp đồ. Chờ tất cả xong xuôi, Trác Siêu Việt một tay mang theo vali, một tay xách túi du lịch, chuẩn bị ra ngoài. Cô mới đột nhiên bừng tỉnh, cô còn chưa quyết định đi hay không đi, đến nhà anh ta cơ mà. Tôi đem các thứ chuyển lên xe, cô xem còn thứ gì quên mang theo. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua phòng tắm. Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới, còn bộ nội y cô thích nhất trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cho đến khi Mộc Mộc ngồi ở sofa cửa sổ sát đất, cầm một ly sữa ấm áp đưa lên môi, vẫn đang chìm trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cô nhớ không nhớ được tại sao mình lại ở nơi này, cũng sẽ không biết làm thế nào ở chung nhà với Trác Siêu Việt. Trác Siêu Việt để đồ đạc của cô ở phòng khách trên lầu. Uống sữa xong rồi đi ngủ, ngủ dậy hãy sắp xếp mọi thứ. Trác Siêu Việt nói với cô, tôi có việc phải ra ngoài, buổi tối không ăn ở nhà, trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn gì tự mình làm. Cô gật đầu. Nhìn bóng dáng Trác Siêu Việt xuống lầu, Mộc Mộc phát hiện nếu hai anh em bọn họ có chỗ nào giống nhau thì đó đều là rất biết chăm sóc người khác. Uống xong ly sữa ngọt đến phát ngấy, cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Cô đi vào phòng khách, thay chiếc áo phông trắng rộng, tiến vào chăn ngủ. Đây là phòng ngủ của khách, mọi người đừng nghĩ là phòng tiếp khách nhé. Giường và chăn đều mềm mại, cực kỳ thoải mái. Cô nhắm mắt, lập tức tiến vào giấc ngủ. Không biết ngủ trong bao lâu, đến khi mở mắt, bầu trời đã tối lại. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lúc sáng, lúc tối. Cô một mình dọn dẹp mọi thứ, ăn cơm. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Trác Diêu Việt còn chưa trở về. Căn phòng lớn như vậy, chỉ có một người, trống vắng lại yên tĩnh. Cô định tìm nhạc phổ ra xem, giết thời gian, đảo qua đảo lại, phát hiện ra chiếc đĩa. Trên mặt viết, sắc giới, bản đầy đủ. Đây là Kiều Nghi Kiệt, để ở nhà cô, vốn định tìm cơ hội trả lại mà quên mất. Tuy rằng bộ sắc giới này có nhiều cảnh nóng, nhưng tình tiết và diễn viên đều đáng xem. Lần trước, cô mới xem được một nửa, cũng không biết Giai Chi xinh đẹp trả giá nhiều tiền như vậy làm cho Dịch tiên sinh yêu mình, cuối cùng có ám sát thành công hay không. Đêm dài tịch mịch đơn điệu, xem phim dường như là lựa chọn không tồi. Vì thế, Mộc Mộc đem đĩa bỏ vào đồ DVD, cầm điều khiển từ xa, nghiên cứu một lúc. Trên TV xuất hiện hình ảnh. Cô tìm một tư thế thoải mái, cả người cuộn mình ở góc sofa, đắm chìm trong tình tiết phim, cả trong những đoạn kích tình trên màn ảnh. Bởi vì xem quá chăm chú, Mộc Mộc hoàn toàn không chú ý dưới lầu có người mở cửa, hơn nữa lại nhẹ nhàng lên lầu. Trác Siêu Việt sau khi ăn tối ở khách sạn vội vã về nhà, muốn xác định xem cô gái ở nhà có mất một cọng tóc nào không. Không nghĩ được, vừa lên lầu đã thấy cảnh tượng người con gái mình nhớ đã lâu cắn ngón trỏ, hơi tựa vào thành sofa, ánh mắt chằm chằm nhìn một đôi nam nữ hôn nhau cuồng nhiệt trên màn ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng. Chiếc áo phông màu trắng rộng che đi nửa cơ thể, hai chân phát trên thành ghế sofa không hề giấu giếm lộ ra trước mắt hắn. Hình như cô vừa tắm, nước trên tóc làm phía trên áo như trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực. Còn có cổ áo rộng ké lệch sang vai phải, lộ ra làn da mượt mà trắng muốt. Nhiều năm không gặp, cô trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa ở chỗ đó cũng ngày càng đầy đặn. Chị dâu, Trác Siêu Việt đi đến, dán bên tai cô mở miệng. Tuy rằng đối với tự chủ của mình tôi rất tin tưởng, nhưng đêm hôm khuya khoắt, cô ăn mặc như vậy, ngồi ở chỗ này xem sắc giới bản đầy đủ. Giọng nói kêu gọi chợt vang lên bên tai, Mộc Mộc sợ tới mức thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài. Chờ đến khi cô hoàn hồn, trên màn ảnh đã chuyển đến cảnh hai người ngã trên giường, lòng trời lở đất, quấn quýt lấy nhau, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt. Mộc Mộc cuống quýt tìm điều khiển, muốn tắt đi hình ảnh làm cho người ta xấu hổ này. Lúc cô gần lấy được lại bị Trác Siêu Việt đoạt đi, hơn nữa cầm điều khiển,